Siêu cấp phú nhị đại, chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức bị truyền ra ngoài rất nhanh, kết quả là một chết hai bị thương, không ai ngờ Cao Thắng Hải lại giấu kỹ như vậy. Nhà họ Tô và nhà họ Tả cũng có suy đoán, biết nhà họ Cao chắc chắn vẫn có cao thủ nhưng từ đầu đến cuối chưa từng thấy qua, nào ngờ lại chính là Cao Thắng Hải. Nhà họ Cao có hai ao thủ lớn, nếu đợi Cao Bân trưởng thành mới diệt nhà họ Cao thì càng khó khăn hơn, cho đến khi hai cao thủ về nhà, họ vẫn còn sợ hãi. Gia chủ nhà họ Cao Cao Thắng Hải chết, cả nhà họ Cao thương vong nặng nề, tất cả những thứ này chỉ xảy ra trong một đêm. Tin này lập tức được đưa đến trước mặt Giang Ninh đầu tiên. Hàn đã đoán được từ lâu, từ khi hắn đến bệnh viện tìm Lưu Tiểu Đao kêu hắn xé mở miệng của thế giới ngầm Thành Hải, tất cả thứ này đều nằm trong dự đoán của Giang Ninh. Cao Thắng Hải chết, Tô Bắc Vũ và Tả Thiên bị thương. Hoàng Ngọc Minh hít sâu một hơi, thật không ngờ Cao Thắng Hải này lại là một cao thủ, che giấu rất kỹ. Bây giờ tình hình nhà họ Cao thế nào? Giang Ninh hỏi, thu hẹp toàn diện, có thể nhường thì đều nhường cả. Bây giờ Cao Á Lệ khống chế toàn bộ, đang tổ chức tang lễ cho Cao Thắng Hải, có lẽ rất nhanh sẽ báo thù nhà họ Tô và nhà họ Tả. Ánh mắt của anh chuyển động, đại ca, chúng ta cần ra tay không? Chắc Giang Ninh cũng đợi ngày này hơi lâu rồi. Kế hoạch hướng bắc của Giang Ninh, Thành Hải này là một khâu rất quan trọng. Hắn chính là bàn tay lớn đó, khống chế tất cả. Không cần vội, nước vẫn chưa đủ đục đâu. Giang Ninh lắc đầu, nước không đủ đục, có phải con cá lớn sẽ không chịu xuất hiện. Lần này chỉ xuất hiện một người là Cao Thắng Hải mà thôi. Bóng dáng phương bắc phía sau nhà họ Tô và nhà họ Tả đều chưa có động tĩnh gì. Giang Ninh muốn ra tay, chính là muốn nhổ tận gốc tất cả mạng lưới quan hệ của những người này. Hoàng Ngọc Minh gật đầu, em hiểu rồi, lão bát bọn họ ngày mai sẽ đến Thành Hải. Ừ, sắp rồi, Giang Ninh nhìn Thành Hải dưới màn đêm, sắp rồi, chỗ này sẽ trở nên tươi đẹp hơn. Trong mắt hắn lóe lên ý vị thâm sâu, phương bác, những người đang nhắm vào tôi, lần này tôi sẽ chủ động để các người nhìn thấy tôi, vậy tiếp theo các người sẽ làm thế nào đây? Động tĩnh của Thành Hải lớn như vậy, phương Bắc muốn không chú ý tới là chuyện không thể, đặc biệt là nó còn liên quan đến Đông Hải, chỉ cần là người có để ý sẽ không khó phát hiện trong đó có bóng dáng của hắn. Đặc biệt là người đó, ẩn nấp rất sâu, âm thầm khống chế tất cả, đến những gia tộc lớn chẳng qua cũng chỉ là công cụ trong tay người kia mà thôi. Đến nay, Giang Ninh chính là muốn xé mở bóng tối, bắt đối phương phải chui ra. Đi thôi, Giang Ninh đứng dậy. Nhàn nhạt nói, Cao Thắng Hải chết rồi, nói ra thì có chút tiếc nuối, ở Thành Hải ông ta cũng tính là một vị đức cao vọng trọng, nếu chúng ta ở Thành Hải thì nên đi chia buồn một chút. Nhà họ Cao chìm trong đau buồn, đại chiến của ba gia tộc lớn đã có kết quả, một chết hai bị thương, chấn động cả Thành Hải. Ai cũng biết nó còn chưa kết thúc, thậm chí chỉ mới bắt đầu. Cao Thắng Hải chết, mà hai cao thủ Tả Thiên và Tô Bắc Vũ đều bị thương. Nhà họ Cao bây giờ vẫn còn một kẻ điên là Cao Bân có mặt, màn báo thù này sẽ không cần đợi quá lâu. Nhưng hôm nay nhà họ Cao chỉ có một chuyện, đó là tổ chức tang lễ cho Cao Thắng Hải. Cả Thành Hải, không ít người nổi tiếng ở các giới đến, không cần biết là giới kinh doanh hay là thế giới ngầm thì người đến chia buồn đều rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Cao ở Thành Hải nhiều năm như vậy, quan hệ rộng rãi, xảy ra chuyện như vậy, gia chủ mất rồi. Có vài người lo lắng nhà họ Cao sẽ không gượng dậy nổi, bị nhà họ Tô và nhà họ Tả tiêu diệt và thôn tính. Nhưng người biết tình hình bên trong của nhà họ Cao lại không lo lắng, dù sao nhà họ Cao của Thành Hải chỉ là một nhánh nhỏ của nhà họ Cao phương Bắc mà thôi. Hậu thuẫn đủ lớn thì đâu phải người bình thường có thể đẩy ngã được. Lại lần một, lại lần hêu, lại lần bai, người nhà đáp lễ, nhạc buồn khiến tâm trạng người khác trầm nặng. Cao A Lệ và Cao Bân hai người đang quỳ trước linh đường khấu đầu với mấy người đến chia buồn. Cao Bân không nói một lời, quỳ ở đó cúi đầu, trên mặt mang vẻ tiêu điều. Hắn muốn báo thù, vốn tính giết sạch người của nhà họ Tô và nhà họ Tả mới làm tang lễ cho Cao Thắng Hải, nhưng Cao Á Lệ lại không đồng ý. Bây giờ Cao Á Lệ làm gia chủ, người chị này quyết tất cả. Á Lệ, đừng quá đau lòng, bớt đau buồn. Một trưởng bối đi đến trước Cao Á Lệ và Cao Bân thở dài. Chuyện đến bước này, chị em hai người cũng nên nghĩ tới đường lui cho mình. Cao Bân đột nhiên ngẩng đầu, tức giận nhìn. Cách chương.